Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 119, Yết Bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền rất nhanh đã phát hiện ra điều bất ổn. Ngày nào nàng biết chuyện này, biết được tin tức quan trọng như thế, vậy mà Phùng Tranh lại không lập tức báo cho hắn. Nghĩ tới hành động sốt sắng chủ động liên lạc của mình, Lục Huyền bỗng thấy không vui. À, chính là hôm kia, Phùng Tranh vội vàng tìm cớ. Ta nghĩ rằng sau khi cùng Âu Dương cô nương đi dâng hương có khi sẽ biết thêm manh mối, đến lúc đó mới nói với công tử cũng chưa muộn. Lục Huyền khẽ kéo khóe môi, xét cho cùng là nàng không vội gặp hắn. Phát hiện này khiến thiếu niên bỗng thấy khó chịu, nhưng nếu bảo vì sao khó chịu thì lại chẳng thể nói rõ. Lục Huyền, Phùng Tranh gọi một tiếng. Lục Huyền lặng lẽ nhìn nàng. Hôm nay ta đã đến phủ trưởng công chúa. Ồ, không phải cách một hai ngày nàng lại đến phủ trưởng công chúa sao? Lục Huyền cảm thấy Phùng Tranh đang cố tìm chuyện để nói, tâm trạng không hiểu sao lại tốt hơn đôi chút. Trưởng công chúa định dạy ta võ nghệ, vậy từ nay về sau ta chính là sư muội của công tử rồi. Sư muội? Lục Huyền ngẩn người, nhìn thiếu nữ đang tươi cười rạng rỡ mà quên cả phản ứng. Sao đột nhiên bọn họ lại thành quan hệ sư huynh muội? Sư muội, thầm lặp lại hai chữ này trong lòng, Lục Huyền làm ra vẻ không để tâm. Sư huynh sư muội gì chứ, cứ gọi ta là Lục Huyền. Phùng Tranh khẽ cười duyên, vốn dĩ ta vẫn gọi huynh là Lục Huyền mà, nếu không khi có người khác nghe ta gọi huynh là sư huynh ắt sẽ suy đoán linh tinh, ta chỉ là muốn báo cho huynh biết từ nay ta là sư muội của huynh thôi. Ồ, Lục Huyền cúi mắt nhấp một ngụm trà, nghe tiếng thiếu nữ thốt ra hai chữ sư huynh, trong lòng không hiểu sao lại có chút rối loạn. Trước đây cảm thấy Lục Huyền nghe dễ chịu hơn Lục đại công tử, giờ nghĩ lại, sư huynh hình như cũng không tệ. Nhìn thiếu nữ cười như hoa, trái tim thiếu niên bỗng sinh cảm giác bồi hồi, tựa như loài hoa dại nở rộ không thể ngăn cản giữa ngày xuân. Lục Huyền cảm thấy cảm giác này thật lạ, mà trước mặt Phùng Tranh, hắn lại không muốn bản thân trở nên như vậy. Trưởng công chúa sao đột nhiên muốn dạy nàng võ nghệ? Hắn vội hỏi sang chuyện khác. Hôm nay trưởng công chúa phát hiện ta là kỳ tài võ học. Lục Huyền sững lại, lòng vừa nhen nhóm cảm xúc liền hóa thành cạn lời. Trưởng công chúa khi dạy người rất nghiêm khắc, nàng đừng có khóc nhè đấy. Phùng Tranh gật đầu, từ khi nào bắt đầu? Trưởng công chúa bảo ta từ mai mỗi sáng đều đến, chiều mới trở về. Nếu vậy, trên đường về nàng cứ ghé qua trà quán Sai Tiểu Ngư vào hỏi tiểu nhị một tiếng, nếu ta có việc sẽ nhắn lại cho hắn. Thực ra phủ Thành Quốc công cách phủ trưởng công chúa rất gần, hắn muốn gặp nàng cũng không khó. Chỉ là nghĩ đến có thể bị trưởng công chúa cho một trận, thôi thì miễn đi vậy, thế thì tốt rồi, đỡ phải thêm con bồ câu nào chịu khổ nữa. Phùng Tranh thở phào nhẹ nhõm, đến lúc sắp rời đi, chợt nghe Lục Huyền ho nhẹ một tiếng, nàng liền quay đầu nhìn sang. Thiếu niên làm ra vẻ thản nhiên, không có người ngoài thì gọi ta là sư huynh cũng được. Có người thì gọi hắn là Lục Huyền, không người thì gọi là sư huynh, quả là hoàn mỹ. Phùng Tranh lắc đầu, ta vẫn quen gọi huynh là Lục Huyền. Cho đến khi Phùng Tranh ôm mèo hoa rời đi, Lục Huyền vẫn chưa hồi thần khỏi sự từ chối dứt khoát của đối phương. Nàng là không muốn nhận hắn làm sư huynh sao? Thiếu niên uống một ngụm trà nguội, chợt có ý nghĩ muốn kéo nàng trở lại. Tất nhiên, chuyện trẻ con như vậy, chỉ là nghĩ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không thể thực sự làm gì, dường như lại càng thêm bực bội. Sáng sớm hôm sau, Phùng Tranh đã vội vã tới phủ trưởng công chúa. Liên tiếp mấy ngày như vậy, cuối cùng Ngưu lão phu nhân cũng không nhịn được, gọi Phùng Tranh đến trưởng Ninh Đường hỏi han. Tranh nhi, mấy ngày nay con đều đến phủ trưởng công chúa sao? Vâng, sao bỗng dưng ngày nào cũng đến đó? Trước kia mỗi lần phủ trưởng công chúa gửi thiếp mời, bà đều hay biết, nhưng đâu có thường xuyên thế này. Phùng Tranh cụp mắt đáp, trưởng công chúa mỗi ngày đều muốn gặp cháu, liền bảo cháu tới bầu bạn. Là trưởng công chúa đích thân nói vậy sao? Ánh mắt Ngưu lão phu nhân lóe sáng. Phùng Tranh nhìn ánh mắt của bà, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ngưu lão phu nhân xem như nàng đã ngầm thừa nhận, liền cười. Chỉ sợ trưởng công chúa đem nỗi nhớ con gái mà gửi gắm vào con rồi. Đại tiểu thư và Ngân Nguyệt công chúa đều từng rơi vào tay kẻ buôn người, lại tình cờ lọt vào mắt trưởng công chúa, cũng không có gì là lạ. Trưởng công chúa càng xem trọng con, con lại càng phải cẩn thận lời nói việc làm, nhớ kỹ chưa? Phùng Tranh mỉm cười, cháu nhớ rồi à? Nghiêu lão phu nhân cười, gọi một tiếng. Uyển Thư, mang đôi vòng ngọc dê của ta lại đây. Uyển Thư đè nén vẻ kinh ngạc, vâng một tiếng rồi lui xuống. Nghiêu lão phu nhân lại gọi lại, mang thêm một hộp, trích châu, nữa. Trích châu, chính là những đồng bạc vụn dưới một lượng. Nghiêu lão phu nhân đích thân đeo vòng ngọc dê vào tay Phùng Tranh, chỉ vào chiếc hộp đựng trích châu. Thường xuyên ra vào phủ trưởng công chúa thì phải lanh lợi, đừng keo kiệt khi thưởng bạc. Phùng Tranh cúi người cảm tạ, ôm một hộp bạc vụn nặng trịch rời khỏi Trường Ninh Đường. Nàng đang nghĩ tới số tiền tiêu vặt tích góp được gần như tiêu hết vì thường thường cho tiền tam, nay lại có được một hộp trích châu, không thể không thừa nhận tổ mẫu cũng có lúc chu đáo. Tất nhiên đối với sự chu đáo này, nàng hết sức tỉnh táo, không ngu ngốc đến mức cho rằng đó là sự yêu thương của một người bà dành cho cháu gái. Chớp mắt đã tới mùng 9 tháng 9, là ngày yết bảng kỳ thi hương tại Thuận Thiên. Phủ lễ bộ thượng thư từ sớm đã sai người tới đứng chờ trước cổng cống viện. Chỉ chờ thấy bảng vàng là lập tức quay về báo tin. Khi bảng được dán, trước cổng cống viện đã chật kín người, vô số người kiễng chân tranh nhau xem bảng. Trúng rồi, trúng rồi, một sĩ tử kích động hét lên, cũng có người xem từ đầu đến cuối lại mặt mày ủ rũ. Người thì hân hoan phấn khởi, kẻ lại thống khổ thất ý, vui buồn khôn lường, muôn vẻ nhân sinh. Lúc này, Phùng Tranh đang luyện tập bắn tên tại võ trường trong phủ trưởng công chúa. Cách trăm bước có đặt một chậu cúc, đang đón gió thu nhẹ lay động. Phùng Tranh dương cung lên dây, tên vút như sao băng, bắn trúng ngay tâm đóa cúc. Thúy cô vỗ tay khen ngợi, trưởng công chúa Vĩnh Bình hài lòng gật đầu. Không tệ, lại đây uống chén nước nào. Phùng Tranh thu cung, vén tay áo lau giọt mồ hôi trên trán rồi đi tới, nhận lấy chén nước ấm Thúy cô dâng, uống từng ngụm lớn. Trưởng công chúa chờ nàng uống xong, chợt hỏi. Hôm nay phải là ngày yết bảng rồi nhỉ? Phùng Tranh thoáng sửng sốt, rồi gật đầu. Ta nhớ huynh trưởng của con cũng dự kỳ thi hương lần này. Trưởng công chúa vẫn còn nhớ điều ấy, hình như do Đỗ Niệm từng nhắc qua. Phùng Tranh cười đáp, đại ca và nhị ca của con đều tham gia kỳ thu vi lần này. Hôm nay cứ tới đây thôi, con về xem tình hình đi. Đa tạ sư phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tranh cúi mình lĩnh mệnh. Bước chân vội vã lúc rời đi rốt cuộc cũng để lộ mấy phần nóng ruột. Trưởng công chúa Vĩnh Bình mỉm cười lắc đầu. Đứa nhỏ này thật biết giữ bình tĩnh, vừa rồi luyện bắn tên hoàn toàn không bị phân tâm. Thúy cô đã sớm yêu mến cô nương nhỏ khiến chủ tử nở nụ cười này, nghe vậy liền mỉm cười đáp. Đại tiểu thư tâm tính đơn thuần, quả là hiếm có. Quả thực là hiếm có, trưởng công chúa Vĩnh Bình khẽ lặp lại, chẳng rõ vì sao lại khẽ thở dài một tiếng. Phùng Tranh vội vã trở về phủ thượng thư, vừa bước vào cửa viện Trường Ninh Đường liền thấy Phùng Mai đỏ mắt đi ra. Nàng không khỏi nhìn thêm một cái, chúc mừng đại tỷ, Phùng Mai hờ hững nói một câu, rất nhanh đã rời khỏi viện. Phùng Tranh quay đầu nhìn chằm chằm vào cổng viện một lúc, trong lòng đã có suy đoán. Phùng Huy, chẳng lẽ thi trượt rồi, cách chương.